Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thu cái tiểu đệ. Hạ, chương 232, thu cái tiểu đệ. Hạ, người rốt cuộc là ai? Long Thu Nguyên trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng Lạc Phong tướng mạo, bất quá bởi vì tia sáng qua tối tăm nguyên nhân. Long Thu Nguyên căn bản là thấy không rõ lắm Lạc Phong đến cùng dung mạo ra sao. Lạc Phong nhếch nổi lên miệng, nhìn về phía một mặt khiếp sợ Long Thu Nguyên. Ngươi là Long gia người chứ? Bây giờ nhìn này Long Thu Nguyên dáng vẻ, Lạc Phong mới cảm giác được có chút quen mắt. Hảo giống như trước gặp hắn như vậy. Đồng thời Lạc Phong nhíu mày lại, sau đó bắt đầu vây quanh Long Thu Nguyên xoay quanh. Muốn phải cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào Long Thu Nguyên. Mà cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong chuyển tới một góc độ. Cái góc độ này vừa vặn có thể làm cho Long Thu Nguyên nhìn rõ ràng Lạc Phong tướng mạo. Lập tức Long Thu Nguyên cái kia khiếp sợ âm thanh liền vang lên. Ngươi là Phong Thần, trong thanh âm mang theo vài phần khiếp sợ. Mấy phần kích động cùng với mấy phần không thể tin được. Ngươi biết ta? Lần này đến phiên Lạc Phong kinh ngạc. Đối phương nhìn thấy hắn mặt có thể gọi ra Phong Thần hai chữ này. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, chính là đối phương cùng chính mình nhận thức. Ngài đã quên sao? Nghe được Lạc Phong như vậy trả lời, Long Thu Nguyên thì càng thêm xác nhận thân phận của Lạc Phong. Lần này liên thanh âm cũng bắt đầu trở nên run rẩy lên. Ở 2 năm trước thời điểm, hai chúng ta từng giao thủ. Khi đó ta không biết trời cao đất rộng, sau đó thảm bại ở trong tay của ngài. Sau đó ta liền muốn bái ngài làm thầy. Nhưng là ngài không có đáp ứng. Hóa ra là ngươi lão này a. Kinh Long Thu Nguyên như thế vừa đề tỉnh, Lạc Phong liền nghĩ tới. Này Long Thu Nguyên chính là 2 năm trước với hắn đánh cái kia người nhà họ Long. Cũng là Kim Long quyết tầng thứ 5 người. Bất quá hiện tại, Lạc Phong từ trên xuống dưới quét mắt kích động thân thể đều đang run rẩy Long Thu Nguyên. Vuốt cằm nói rằng, có thể a, tiến bộ rất nhanh, khi đó ngươi vẫn là hóa khí cảnh đỉnh cao ni đi. Hiện tại trước hết ngày, mặc dù là dựa vào ngoại vật thăng lên đi. Bất quá cũng không sai. Ta những này, cùng Phong Thần ngài so với, vẫn là kém không ít a. Long Thu Nguyên rất thức thời vỗ cái Lạc Phong nịnh nọt. Sau đó một mặt lấy lòng nụ cười. Khi đó ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, xông tới ngài, không nghĩ tới hai chúng ta là như vậy hữu duyên. Ngày hôm nay dĩ nhiên có thể gặp phải. Long Thu Nguyên vào lúc này cũng vô liêm sỉ lên. 2 năm trước, hắn tuổi tác đều là Lạc Phong gấp mấy lần. Thật sao? Tuy rằng này vỗ mông ngựa Lạc Phong rất cao hứng. Bất quá hắn vẫn là một mặt cân nhắc nhìn Long Thu Nguyên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, người thật giống như còn là phi thường kích động. Phi thường không coi ai ra gì à. Vừa lên đến còn không nhìn thấy ta người đâu trước hết đấu võ. Hích, khặc khặc. Nghe được Lạc Phong lời này, Long Thu Nguyên nhất thời liền không nhịn được mặt già đỏ ửng. Một mặt phẫn nộ nói, cái này, ta không biết là ngài a. Hơn nữa ta cũng đều là vì ta cháu trai kia ra tức giận. Ai biết ta cháu trai kia muốn cho ta đối phó người. Dĩ nhiên là ngài a. Tôn tử của ngươi, Long Thiên. Lạc Phong nheo mắt lại, trong lòng nhưng là hồi hộp. Hắn là đại ca ta tôn tử, bất quá ta đối với hắn rất yêu thích, tựa hồ là cảm giác được Lạc Phong cân nhắc vẻ. Long Thu Nguyên lại lập tức đổi giọng, đương nhiên, Phong Thần, nếu như hắn phải có cái gì chỗ đắc tội ngài, còn hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ tha hắn. Ta nhất định sẽ khỏe mạnh giáo huấn hắn một trận. Ân ấy này mà, Lạc Phong nheo mắt lại. Rất nhanh sẽ nảy ra ý hay. Hắn vỗ vỗ Long Thu Nguyên vai, cười nói, người tuổi trẻ bây giờ a, yêu thích kích động phạm sai lầm đều là rất bình thường. giáo huấn ni cũng sẽ không tất. Cái kia phong thần ý của ngài là? Long Thu Nguyên nghi hoặc nhìn Lạc Phong. Hắn không phải để ngươi để giáo huấn ta sao? Vậy ngươi liền nói cho hắn. Đã giáo huấn ta, thỏa mãn một hồi hiện tại thiếu niên lòng hư vinh, cũng coi như là ta vì là xã hội này là một chuyện tốt. Lạc Phong tuét miệng nói rằng, như vậy, thích hợp sao? Hiện tại Long Thu Nguyên vẫn là không làm rõ được Lạc Phong đến cùng là muốn làm sao cái ý tứ. Thích hợp, nhất định phải rất thích hợp a. Lạc Phong tuét miệng, hiện tại trước hết cho Long Thiên một ngọt tảo nếm thử. Nếu như sau đó Long Thiên vẫn là như vậy không thay đổi. Cái kia Lạc Phong liền không ngại đến lắp một cái đại. Ép khỏe mạnh kinh sợ một hồi hắn. Tốt lắm, ta sẽ như thực chất chuyển cáo hắn. Long Thu Nguyên vội vã gật gật đầu. Sau đó một vươn mình rất linh hoạt liền từ trên mặt đất bò lên. Trên mặt cái kia lấy lòng nụ cười là nửa phần không giảm. Cái kia, phong thần a, không biết ngài, Lạc Phong đương nhiên rõ ràng Long Thu Nguyên ý tứ. Lúc trước thời điểm Long Thu Nguyên liền muốn bái Lạc Phong sư phụ. Bất quá khi đó Lạc Phong không đáp ứng. Hiện tại hắn mặc dù là tiên thiên, nhưng Lạc Phong ở trước mặt hắn vẫn là nắm giữ sâu không lường được thực lực. Vì lẽ đó Long Thu Nguyên tâm tư liền bắt đầu lung lay lên. Dù sao, hắn tiên thiên cũng không phải dựa vào hắn thực lực mình tăng lên, mà là dựa vào ngoại vật dược lực đạt đến tiên thiên. Như vậy mặc dù là tiên thiên, nhưng thực lực muốn so với phổ thông tiên thiên yếu đi rất nhiều. Thu đồ đệ ta là không tính toán này. Lạc Phong lắc lắc đầu. Ở Long Thu Nguyên còn chưa mở lời thời điểm trước hết từ chối hắn. Mà ở Long Thu Nguyên cảm giác thất vọng thời điểm, Lạc Phong lại mở miệng nói rằng, nhưng mà, thu một tên tiểu đệ này ngược lại là có thể. Nếu như ngươi đồng ý làm tiểu đệ của ta, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết ngươi tự thân vấn đề. Sau đó nếu là có thời gian, ta cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một chút việc tu luyện của ngươi. Lạc Phong nói ra cái điều kiện này, đối với Long Thu Nguyên tới nói quả thực chính là một thiên đại mê hoặc. Không có chút gì do dự hắn, trực tiếp liền mãnh gật đầu đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho tới cái gì tôn nghiêm chịu làm kẻ dưới, những này một chút xíu đều không trọng yếu. Rất tốt, liền như vậy dễ như ăn cháo thu rồi một tiên thiên đồ đệ. Lạc Phong đương nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Hắn nhìn Long Thu Nguyên nói rằng, giống như ngươi vậy sớm muộn có thể bước vào tiên thiên. Nhưng nhất định phải dùng ngoại lực trợ giúp đến tăng lên đến tiên thiên. Lẽ nào ngươi cũng muốn tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến? Lạc Phong đối với này là rất rõ ràng. Ở bát đại thần đế bên trong, tùy tiện một cá nhân tu vi thấp nhất cũng là nắm giữ tiên thiên trở lên tu vi. Cho nên nói nếu như không có cái tiên thiên tu vi, vẫn đúng là liền không thể nói chính mình tham gia thần đế tranh đoạt chiến. Tuy rằng không tới tiên thiên liền tham gia người có rất nhiều, nhưng những người này đều xem như là đi cái qua tràng. Hoặc là nói là hấp dẫn một hồi danh tiếng. Phong thần quả nhiên là không giống phàm nhân. Liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, ý nghĩ của ta, Long Thu Nguyên ở đây lại nho nhỏ vỗ cái nịnh nọt. Sau đó than thở nói rằng, nguyên bản ta cũng là muốn mượn ngoại lực tiến vào tiên thiên. Sau đó ở thần đế tranh đoạt chiến thời điểm hay là có thể thắng một hồi. Nhưng hiện tại xem ra, là ta quá tự đại a. Không, Lạc Phong nhưng là nở nụ cười. Kỳ thực này cái gọi là bát đại thần đế thực lực cũng không phải ngươi tưởng tượng ra như vậy mạnh. Nếu như ngươi là dựa vào thực lực bản thân tiến vào tiên thiên, sau đó sẽ phối lấy các ngươi long gia kim long quyết, muốn đánh bại bát đại thần đế bên trong yếu nhất một. Độ khó cũng không tính là rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.